Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, nhập cảnh. Trình Viễn cười nói, người thật không muốn học. Sở Ly lắc đầu, Trình Viễn nói, ta có thể dạy cho ngươi. Sở Ly cười híp mắt nói, cảm ơn Trình Tông Chủ có ý tốt, nhưng xác thực không cần. Ta cũng không muốn thiếu ân tình lớn như thế. Ai? Chấm ngoặc kép. Trình Viễn lắc đầu cười nói, chẳng lẽ nhân tình này còn cùng không bằng ân cứu mạng. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, nếu Nguyên Tư không muốn học, người liền ít lải nhải, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ muốn làm gì đi, miễn cho kinh động đến bí cảnh bên trong người, kết quả là công dã tràng. Trình Viễn cười nói, yên tâm, chính là bí cảnh rất lớn, không dễ dàng như vậy bị kinh động, vẫn là nhanh đi. Lục Thanh Tuyết nói, Trình Viễn gật gật đầu, nếu Thanh Tuyết lên tiếng, vậy ta liền hành động. Nguyên Tư, người thật không muốn học càn khôn điên đảo thuật. Không cần, Sở Ly cười nói, Lục Thanh Tuyết hung hăng chừng một cái Trình Viễn. Trình Viễn ha ha cười chui vào đầm nước, Sở Ly cùng Lục Thanh Tuyết lần nữa đi theo xuống dưới. Đến 10 mét bên ngoài, nhìn xem Trình Viễn từ trong ngực lại móc ra một cục đá. Sau đó bóp nát hướng phía trước ném đi. Hào quang vạn trượng lóa mắt sinh huy. Lớn chừng quả đấm hang đá lập tức mở rộng. Hóa thành một đạo rộng lớn lỗ lớn. Là một cái đường kính 5 mét lỗ tròn. Sau đó nhìn Trình Viễn đột nhiên chui qua. Một đạo hàn quang hiện lên. Một sợi ánh bạc bắn về phía Trình Viễn. Trình Viễn lóe lên. Muốn tránh đi lại không có thể tránh mở. Lại là một ngọn gió lực ở trong nước hình thành một thanh ngân đao. Rẽ ngoặt một cái bổ về phía Trình Viễn. Trình Viễn lóe 3 lần không thể tránh ra. Tốc độ nó càng lúc càng nhanh. Một lần cuối cùng thậm chí đến không kịp tránh đi. Chỉ có thể ngang tay lẫn nhau cản. Hắn người mặc quần áo chính là bí truyền bảo y bát hoang bảo giáp. Tá lực bắn ngược đều là đỉnh tiêm. Đừng nói thần binh lợi nhận. Chính là đỉnh tiêm cao thủ cầm thần binh lợi nhận cũng không phá nổi tầng này bảo y. Hắn tùy tiện không mặc, bởi vì cái này bảo giáp niên đại xa xưa. Sử dụng số lần có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Lần này vì vào bí cảnh, mới nhịn đau mặc vào cái này bát hoang bảo giáp. Bị bất đắc dĩ mới trọi cứng. Sở Ly nhíu mày, nhìn thấy kia ngân đao tùy tiện xuyên qua. Trình Viễn cánh tay đối với nó không trở ngại chút nào. Xuyên qua cánh tay sau khi tiếp tục chém về phía bộ ngực hắn. Còn tốt Trình Viễn lần này tránh đi. Ngân đao dán ngực lướt qua. Vẻn vẹn đem quần áo cắt. Lộ ra phí công cái bụng. Trình Viễn phải cánh tay rơi xuống hướng đầm nước ngọn nguồn. Hắn trái tay vồ lấy. Tiếp lấy theo quay về cánh tay phải. Thôi động công lực vận chuyển. Sau lưng ngân đao vô thanh vô tức lại xuất hiện. Mà lại lần này ngân đao không phải một thanh. Lại là mười mấy chuôi. Trình Viễn một bên vận công thôi động cánh tay, làm cho cánh tay một lần nữa sinh trưởng, một bên tránh né, nhìn thấy những này ngân đao tràn ngập, tránh cũng không thể tránh, lập tức lóe lên biến mất tại trong đầm nước, sau một khắc đã đến đầm nước phía trên, Sở Ly cùng Lục Thanh Tiết sắc mặt biến hóa lóe lên biến mất, bọn hắn phát hiện ngân đao cũng biến mất, liền biết không ổn, xuất hiện tại đầm nước phía trên. Trình Viễn cảm giác được không ổn, bốn phương tám hướng đều bị lực lượng vô hình chiếm cứ. Là lúc trước được trong nước âm phong, không có đầm nước hiện hình, bọn chúng vô thanh vô tức vô hình vô tích, lại ở khắp mọi nơi. Trình Viễn tránh cũng không thể tránh, muốn biến mất lại phát hiện Nazi không hư không. Hắn bận bịu xuất ra phá hư châu, vừa mới bóp nát, suy, hắn cánh tay phải hướng về mặt đất. Nương theo lấy hào quang vạn trượng phá hư châu. Hắn quơ lấy cánh tay phải liền muốn rời khỏi. Cánh tay trái đồng thời rời khỏi thân thể. Khoảng chừng hai cánh tay đều rơi xuống đất. Hắn xuất hiện ở phía xa lúc. Hai tay trống trơn. Biến thành không cánh tay người. Nhìn vô cùng cổ quái. Sắc mặt hắn âm trầm. Lần nữa biến mất. Sở Ly sau một khắc nhặt lên hai cánh tay. Sau đó xuất hiện tại Trình Viễn bên người. Đem hai cánh tay đưa bên trên, thân hình không động, trong mắt xanh thẳm quang hoa lấp lóe, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt bạo hưởng ở chung quanh hắn vang lên. Tựa như sấm mùa xuân cuồn cuộn, Trình Viễn chỉ cảm thấy chung quanh buông lỏng, toàn thân vô cùng dễ dàng, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu xem hai cánh tay của mình, đã riêng phần mình tiếp mang theo bên trên, cuồn cuộn không dứt nội lực khơi thông lấy huyết mạch, Lục Thanh tiết ra hiện tại hắn trước người, nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ, từ trong ngực móc ra một viên linh đan nhét vào trong miệng hắn. Cảm ơn Thanh Tuyết, Trình Viễn lộ ra dáng tươi cười. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, bản lãnh của ngươi đâu? Nàng không nghĩ tới cái này bí cảnh nguy hiểm như thế. Lực lượng vô hình này quả thật là đáng sợ. Trình Viễn tu vi nàng biết, thắng nàng hai chú, nhưng như cũ chật vật như thế. Nếu không phải nguyên tư tại, tính mạng hắn khó đảm bảo. Thêm lên chính mình cũng giống như vậy. Hai cái mạng đều muốn dựng bên trên. Trình Viễn lắc đầu cười khổ nói, tốt một cái Thiên Phong. Thiên Phong bí cảnh danh bất hư truyền. Sở Ly đã biết Thiên Phong tuyệt diệu, Chu Thần Lôi kiếm vừa có thể khắc chế Thiên Phong chí âm chí mềm, lại nương theo lấy lực lượng tinh thần, tinh khí thần toàn vẹn hợp nhất. Chu Thần Lôi kiếm chí cương chí dương, cũng là lực lượng tinh thần của hắn nương theo lấy sấm sét chỗ ngưng, vừa có thể khắc chế Thiên Phong. Từng đạo tiếng sấm rền bên trong, những này Thiên Phong dần dần tiêu tán. Sở Ly thở phào một hơi, không nghĩ tới cái này bí cảnh lợi hại như thế. Thiên Phong như thế kỳ dị, vậy mà có thể đuổi theo người giết, mà lại như quả cầu tuyết càng ngày càng mạnh, cuối cùng không thể trốn đi đâu được, chỉ có một con đường chết. Trình Viễn dùng linh đan, lại lấy kỳ pháp bí thuật trợ đi, cánh tay rất nhanh tiếp được, huy động mấy lần cười nói, còn tốt, vết cắt tròn cả mà lại không có lưu cái gì ám kinh, mới có thể như thế nhẹ nhõm khôi phục. Lục Thanh Tuyết hừ một tiếng nói, còn không phải nguyên tư hỗ trợ đuổi ám kinh. Trình Viễn ôm một cái quyền, đối với Sở Ly cười nói, cảm ơn nguyên tư, lại cứu ta một mạng. Sở Ly lắc đầu, cái này bí cảnh vậy mà nguy hiểm như thế. Hắn kỳ thật cũng trong lòng có ý nghĩ để Trình Viễn xung phong, thăm dò hư thực dự định, cho nên mới không học cái gì càn khôn điên đảo thuật. Cái này bí thuật danh tự ngược lại cùng hắn lúc trước tập qua một bộ trận pháp cùng tên. Chỉ là danh tự dù cùng, nhưng tuyệt không phải một vật. Trình Viễn nói, ta cũng không nghĩ tới lại nguy hiểm như thế. Chỉ có hắn biết cái này Thiên Phong uy lực như thế. Nào kinh người, Bát Hoang bảo giáp vậy mà không hề có tác dụng. Đây là lần đầu. Sở Ly thở dài, nguy hiểm như thế sao có thể vào. Trình Viễn lắc đầu nói, không nên nguy hiểm như thế. Là ta sai rồi, phương pháp không đúng. Sở Ly nói, Trình Tông chủ tìm tới chính xác phương pháp, ta thử nhìn một chút. Trình Viễn nói, Lục Thanh Tuyết cau mày nói, còn muốn tiếp tục thử. Trình Viễn nói, đã đến một bước này có thể nào từ bỏ. Các ngươi lại lui xa một chút, miễn cho bị liên lụy. Sở Ly cười gật gật đầu. Lục Thanh Tuyết không nói chuyện. Trình Viễn từ trong ngực móc ra một cái bố nang, lại móc ra hai cục đá, còn có ba viên ảm đạm vô quang hạt châu, đều kín đáo đưa cho Lục Thanh Tuyết. Thay ta giữ, vạn nhất ta không có trở về liền chính mình dùng đi. Đây đều là cái gì? Lục Thanh Tuyết nhíu mày tiếp nhận bố nang. Trình Viễn cười nói, một chút bảo vật, nguyên bản chuẩn bị mang vào bí cảnh, hiện tại xem ra lại là họa nguồn. Lục Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu thu vào tay áo bên trong. Ba người lần nữa đi vào trong đầm nước, đến cái kia lớn chừng quả đấm chỗ cửa hang. Trình Viễn quay đầu cười nói, lần này cũng không có vấn đề. Hắn nhẹ nhàng tới gần cửa hang, sau đó từng bước một tới gần, toàn thân căng cứng lại không ngừng bước. Sở Ly âm thầm gật đầu. Hắn cảm ứng được Trình Viễn vận chuyển là Thiên Phong quyết. Mặc dù vẻn vẹn có 5 tầng, lại rất tinh khiết. Theo tới gần cửa hang, Thiên Phong quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh. Sau đó vô thanh vô tức, cửa hang không có lại xuất hiện cái gì Thiên Phong, lại tại trong lúc vô hình biến lớn. Trình Viễn quay đầu hướng hai người cười một tiếng, cất bước bước vào trong động, biến mất không thấy gì nữa.